Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, thử kính. Là mạch thử kính địa phương. Nhìn căn bản không giống như là thử kính thất. Không, phải nói đây chính là một phòng làm việc. Với lại, chờ đến La Mạch gõ cửa lúc tiến vào, Trần Giai Thượng liền tại bên trong. La Mạch chưa từng gặp qua hắn, nhưng hắn biết là Trần Giai Thượng cho mình thử kính. Mà bây giờ tiến đến nhìn thấy người đàn ông trước mắt này, hắn biết chắc là Trần Giai Thượng không thể nghi ngờ. Trần Giai Thượng dáng dấp không đẹp trai, không khỏi có đặc điểm. Mấu chốt là hắn này một đôi xung quanh cũng là con mắt màu đen, để cho người ta nhìn xem đặc biệt giống gấu mèo. La Mạch nghĩ đến điểm này về sau, không nhịn được muốn cười, nhưng vẫn là đình chỉ rồi. La Mạch, người tốt. Trần Giai Thượng ngược lại là cực kỳ khách khí. La Mạch mới vừa vặn đẩy cửa sau khi đi vào, hắn liền nhiệt tình đứng dậy, hướng về phía La Mạch mỉm cười, còn đưa tay phải ra. La Mạch cùng Trần Giai Thượng tay phải giữ tại cùng một chỗ. La Mạch nói, người tốt, Trần Đạo. Hai người hơi hàn huyên thoáng một phát ngay tại bàn công tác đối mặt mà ngồi. Điểm ấy có chút giống là ngày đó La Mạch đi tìm Châu Tấn tình cảnh. Tuy nhiên Trần Giai Thượng hôm nay nhưng không có cho La Mạch phát thuốc lá. Trần Giai Thượng một đôi mắt này đích xác có điểm chiêu cười, để cho người ta tổng không tự chủ được liên tưởng đến gấu mèo. Nhưng La Mạch vẫn phải là đem loại ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng. Diễu cợt người khác không phải chuyện gì tốt, huống chi là cùng mình có lợi ích quan hệ người. Vốn là trước đó liền nên gặp ngươi một chút rồi, nhưng luôn luôn không rảnh. Hôm nay quất đến khoảng trống cuối cùng đến. Trần Giai Thượng cười ha hả nói, hôm nay tìm ngươi đến, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải thử kính, cũng là tìm ngươi tâm sự. La Mạch vẫn là có lãnh hội, tại tập kết hào chính mình thực sự trở thành chủ giác trước đó, cùng Phùng Tiểu Cương nói chuyện phiếm đều hàn huyên nhiều lần. Loại này điện ảnh dẫn động tới đồ vật quá nhiều, quan hệ lợi ích quá lớn. Cho nên, ngoại trừ Triệu Vi các nàng như thế thật có được danh tiếng, có lực thu hút ngôi sao bên ngoài, đại bộ phận cần biểu diễn. Với lại danh tiếng không có hoặc là không tính quá cao diễn viên, đều cần cẩn thận suy tính. La Mạch bây giờ có một chút danh tiếng, đương nhiên đây là nói tại người xem trong đám, đang diễn nghệ thuật trong vòng, La Mạch danh tiếng khả năng còn cao hơn một chút, bởi vì hắn đóng Phùng Tiểu Cương tập kết hào. Cũng bởi vì dạng này, La Mạch mới có cạnh tranh họa bì nhân vật này tư cách. Nhưng Trần Giai Thượng cũng không khả năng bởi vì một bộ tập kết hào liền quyết định rất nhiều chuyện, hắn còn cần hiểu nhiều hơn. Dù sao, La Mạch nhân vật này, thế nhưng là cùng Triệu Vi, Châu Tấn hai đại hoa đán có rất nhiều đối thủ hí. Với lại cùng các nàng đồng thời là chủ diễn đại nhân vật. Tại dạng này nhân vật trước mặt, vô luận là cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí, cũng là phải, vô luận như thế nào. Cảm ơn Trần Đạo cho ta cơ hội này. La Mạch trước tiên khiêm tốn một câu. Dù sao những này khiêm tốn lời nói, nói nhiều rồi cũng sẽ không để chính mình rơi mấy khối thịt, ngược lại có khả năng thắng được đối phương hảo cảm. Trần Giai Thượng khoát tay cười nói, tùy ý điểm liền tốt. Cùng rất nhiều người Hồng Kông một dạng, Trần Giai Thượng tiếng phổ thông không tốt, hắn nói chuyện với La Mạch cũng có chút tốn sức, nói không nhanh, bất quá hắn nói đến rất chân thành. La Mạch cũng nghe được nghiêm túc. Chúng ta trước tiên nói một chút điện ảnh. Trần Giai Thượng không có trước tiên nói họa bì, mà chính là trước tiên là nói về những thứ khác điện ảnh. Người tập kết hào chụp xong à? Tháng 3 phân liền đã chụp xong. La Mạch trả lời nói, bộ phim này, nghe nói đập đến thật khó khăn à? Trần Giai Thượng hoàn toàn cũng là một bộ kéo việc nhà ngữ khí. Tựa hồ nửa ngày không vào chính đề, nhưng giống như hắn vừa có ý nghĩ của mình, để cho người ta nhìn không thấu, có chút khó. Dù sao cũng là chiến tranh đề tài điện ảnh, Phùng Đạo lại muốn đánh ra một chút chân thực cảm giác. La Mạch đáp trả, cũng không có quá đột xuất tập kết hào quay chụp gian nan, tránh khỏi người ta cảm thấy mình chỉ là hơi ăn một chút khổ. liền giơ lên miệng khắp thế giới nói lung tung. Trần Giai Thượng gật đầu, vẫn nhìn không ra là cái gì thái độ. Hắn tiếp theo lại dùng cực kỳ không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông cực kỳ cố hết sức nói. Không nói gạt ngươi, ta xem qua một chút tập kết Hào Cánh Hoa. Người diễn rất tốt, nghe được cái này, La Mạch trong lòng có chút cảm khái. Cái này Trần Giai Thượng rất thần thông quảng đại, thế mà đều thấy tập kết Hào Cánh Hoa. La Mạch vừa muốn khiêm tốn thoáng một phát, Trần Giai Thượng thì tiếp tục dùng cái kia cẳng thức tiếng phổ thông nói. Chỉ là, tập kết Hào bên trong Cốc Tử Đĩa, cùng Họa Bì Vương Sinh, hoàn toàn là hai người. Điểm ấy, người rõ ràng a. Trần Giai Thượng nói xong câu đó thời điểm, ngẩng đầu nhìn La Mạch, ánh mắt rất chân thành. Đoán chừng La Mạch câu nói này đáp án đối với hắn cuối cùng phán đoán hẳn là thật trọng yếu. Ta biết, La Mạch gật đầu một cái nói, đây là hai cái không đồng loại hình người. Nhưng ta đang giả trang diễn tập kết Hào Cốc Tử Địa trước đó, cũng đóng vai qua hai cái hoàn toàn bất đồng nhân vật. Những người này tính cách khác lạ, nhưng ta vẫn là rất có lòng tin. Trần Giai Thượng mỉm cười, nói, bất quá, tại Cốc Tử Địa trước nhân vật, là phim truyền hình a. La Mạch cũng không dò rõ Trần Giai Thượng thái độ, chỉ có thể tranh thủ nói, đích thật là phim truyền hình. Nhưng ta cảm thấy phim truyền hình cũng là một biểu diễn. Tuy nhiên yêu cầu khác biệt, nhưng của chính ta trạng thái, chính mình vẫn là rất năng lượng cảm giác được. Trần Giai Thượng nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. La Mạch nhìn xem thái độ của hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nói thật, vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy? Vì sao Trần Giai Thượng sẽ cẩn thận như vậy? Với lại thái độ còn cực kỳ không rõ ràng. Nguyên nhân đều rất đơn giản, tự mình biết danh độ quá thấp, tư lịch cũng quá thấp. Giới nghệ sĩ chính là một cái cần thời gian, vận khí, thực lực, bỏ ra chậm rãi chồng chất mới từng bước trèo lên cao phong vòng tròn. Bây giờ cách La Mạch quay chụp Binh Lính Đột Kích thời gian, tuy nhiên cũng mới đi qua một năm mà thôi. Hắn quật khởi tốc độ đã quá nhanh, nhưng điểm xuất phát quá thấp. Cho nên hắn bây giờ độ cao cũng không tính là quá cao. Nhưng là, La Mạch lại cần dùng nhanh nhất tốc độ quật khởi. Bởi vì hắn tự mình biết, thời gian của hắn không nhiều. Một khi này một ít cơ hội bỏ lỡ, ổ cứng di động bên trong một thứ gì đó cũng liền mất đi hiệu lực. Cho nên hắn hiện tại cũng là tại cùng thời gian thi chạy. Đối với rất nhiều thứ đều cần đặc biệt chân khí. Cũng thời gian rất gấp. Cách một lát, Trần Giai Thượng tay phải nhẹ nhàng gõ bàn một cái, hỏi tiếp, lấy lý của ngươi hiểu biết đến xem, Họa Bì hẳn là một bộ như thế nào tác phẩm, nếu như ngươi nhìn qua nguyên tác, cũng có thể nói một chút. La Mạch cảm giác khả năng này sẽ rất trọng yếu, bởi vì liền xem như Châu Tấn, cũng cố ý nhắc nhở qua chính mình, nói đẹp mắt nhất thoáng một phát nguyên tác, mà cái này vấn đề đối với La Mạch mà nói. Ngược lại không quá khó khăn, bởi vì hắn cũng nhìn qua Họa Bì điện ảnh bản, cũng thấy qua một chút có quan hệ với Họa Bì tương lai bình luận. Cho nên khống chế vấn đề này có thể nói tương đối buông lỏng. Theo của chính ta lý giải đến xem, Họa Bì nguyên tác, Bồ Tùng Linh là rất xa nhân vật. Đầu tiên đây là một cái rất tốt cố sự. Tiếp theo, nói cố sự này trong ký thác tư tưởng. Khả năng nhiều hơn là muốn nghiên cứu thảo luận một người mặt ngoài cùng nội tâm quan hệ. Có bao nhiêu người khẩu bất đối tâm? Có bao nhiêu người mang theo một tấm hư ngụy địa diện cụ? La Mạch nói đến chỗ này, sau đó hơi do dự thoáng một phát, nói tiếp đi, hiện tại nếu như muốn đập bộ phim này. Ừ, ta biết Trần Đạo bây giờ đã xác định Triệu Vi cùng Châu Tấn phần diễn. Ừ, xem như vậy. Ta cảm thấy có lẽ có thể cho chủ đề càng xa một điểm. Tỷ như đương đại tương đối lưu hành, có quan hệ với ái tình, nhất là nữ nhân với nam nhân, yêu là nàng mặt ngoài vẫn là nàng người kia. Nghe phía sau đoạn văn này, Trần Giai Thượng lập tức tập trung tinh thần, nhìn xem La Mạch trong mắt lóe ra tinh quang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.